Chương 428, suy nghĩ. Dụ dỗ Niếp Niếp ăn xong trứng gà canh, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy lại đùa với nàng chơi tốt một trận trò chơi. Mẹ có nhãn lực, muốn ôm Niếp Niếp ra ngoài, nhường hai người trò chuyện, nhưng Niếp Niếp không nguyện ý đi, không có biện pháp. Bích Ngọc đem hạt vườn bánh cho nàng, dỗ dành nàng ngồi ở trên ghế, lay động nhoáng lên một cái, đáp y ăn. Tiểu thư nhường ngươi tới đây, tiểu thư có phải hay không nghĩ ta tiểu thư ở nhà làm cái gì nha? Phỉ Thúy ngóng trông nhìn Bích Ngọc, lại hướng Niếp Niếp bĩu môi, ta cũng nghĩ tiểu thư, nhưng là ngươi nhìn, nơi nào cách được mở ra. Bích Ngọc nhìn xem nàng mặt tròn cười, không ly khai liền tại đây ngốc đi, ta nhìn từ công tử cũng sẽ không bạc đãi ngươi, hai ngày nay lại như là lại mập. Vậy ngươi đến ngươi tới cũng sẽ béo. Phỉ Thúy bĩu bĩu môi, lúc nói chuyện, giọng điệu thật không có mảy may khinh thị, thậm chí còn mang theo cảm khái, hắn đối Niếp Niếp là thật tốt, cũng quả thật không bạc đãi ta, mua cho Niếp Niếp đồ ăn, đều nhường ta mang theo Niếp Niếp cùng nhau ăn, Niếp Niếp có thể ăn vài hớp còn dư lại đều bị ta ăn. Bích Ngọc phức tạp nhìn nàng, có thể không mập nha nhịn không được trêu ghẹo nàng hai câu, đem Thẩm Thanh Lan ở nhà vội vàng cắt chê y sự tình nói. Phỉ Thúy đến gần bên thai nàng cười, tiểu thư đây là thật là chuẩn bị tốt gả cho người, lại nghiêm túc làm lên của hồi môn đến. Bích Ngọc không cười, ta cảm thấy không thích hợp, Vệ Tam thiếu gia còn chưa có trở lại đâu, coi như trở về, thái thái cũng sẽ không đáp ứng, chuyện này bát tự còn chưa nhất thiết, tiểu thư vội vã chuẩn bị làm cái gì. Phỉ Thúy vừa nghe, lập tức trở mặt, chẳng lẽ tiểu thư đã bị thái thái khuyên mở, nguyện ý gả cho Mục Thế Tử không thể có khả năng. Bích Ngọc chém đinh chặt sắt phủ nhận, trong lòng khác thường cảm giác càng ngày càng nặng. Phỉ Thúy cũng nghĩ không ra nguyên nhân, đành phải trò chuyện làm an ủi. Tiểu thư tương lai tổng muốn gả cho người nhà, sớm hay muộn muốn chuẩn bị này đó, dù sao ở nhà buồn bực cũng không trò chuyện, nửa khác hơn hội lại không thể đi ra ngoài, làm một chút châm tuyến giết thời gian cũng rất tốt nha. Đúng rồi, Tiết Dương ngày đó cứu tiểu thư, thái thái nói cái gì không. Bích Ngọc đầy đầu u sầu đem Lâm thị số tiền lớn đáp tạ sự tình nói đơn giản một lần. Tiểu thư danh dự vô giá, thái thái thâm tạ cũng hợp tình hợp lý nha. Phỉ Thúy tưởng vấn đề liền đơn giản nhiều. Bích Ngọc trừng nàng một chút, ngươi khi nào có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, Tiết Dương là thân phận gì thái thái như thế cái tạ pháp, nhường Tiết Dương nghĩ như thế nào, Vệ Tam thiếu gia nghĩ như thế nào. Phỉ Thúy ngẩn người, cũng ngốc. Bích Ngọc không tại Từ gia lưu lâu lắm, không đợi Từ Chiêu trở về, nàng liền đi, Niếp Niếp lôi kéo tay áo của nàng, ngóng trông nói, ta nghĩ thái thái, nghĩ tỷ tỷ, cũng nghĩ di nương. Bích Ngọc mũi đau xót, trong lòng lại cảm thấy lại ấm lại ngọt. Ôm nàng dùng sức hôn hôn, dô nói, chờ Niếp Niếp tìm đến tiểu bạch thỏ, mang theo tiểu bạch thỏ cùng đi gặp các nàng, được không? Niếp Niếp rất nghiêm túc nghĩ ngợi, đại khái cảm thấy cái này quá dễ dàng, lớn tiếng trả lời cái tốt. Trên đường trở về, Bích Ngọc túi đầu đi tới, khi thì mắt chát, khi thì mỉm cười, Tiết Dương không xa không gần theo sát, thừa dịp tả hữu không người, đi mau vài bước tiếp cận, nhỏ giọng hỏi, Bích Ngọc, ngươi làm sao vậy, như là lại khóc lại cười. Không có việc gì. Bích Ngọc không nghĩ cùng hắn trò chuyện này đó, cảm thấy hắn một cái nam, lại ngốc, nói cũng không hiểu. Tiết Dương hoang mang, như thế nào sẽ không có việc gì đâu, ta đều nhìn ra. Bích Ngọc không để ý tới hắn. Tiết Dương cũng không tức giận, liền hỏi vài lần, Bích Ngọc liền nói, thích Niếp Niếp, cảm thấy tiểu tiểu nhân nhi, rất hiểu chuyện, rất chi kỷ. Tiết Dương sửng sốt, qua hội, tới cửa, mới nhẹ nhàng mà nói, tiểu hài đều thật đáng yêu à. Ngươi thích tiểu hài A? Bích Ngọc chừng hắn một chút, cảm thấy hắn quả nhiên không thể lý giải, nghị sặc hắn hai câu, lơ đãng chống lại hắn hơi mang xấu hổ ánh mắt, lập tức còn nói không ra lời đến, mắng câu ngốc tử, bỏ lại hắn, chính mình đi vào trước. Tiết Dương không hiểu thấu, ta đoán sai rồi. Bích Ngọc khi trở về, Thẩm Thanh Lan vừa mới miêu tốt một buổi mẫu đơn đa dạng, tâm tình vô cùng tốt, nâng mắt, mắt như sao thần, cười như gió xuân, tự mình rót chén trà đợi qua. Nhanh nói với ta nói. Bích Ngọc tại đối diện nàng ngồi xuống, cảm ơn quá, uống một hơi cạn sạch, trước đem Phỉ Thúy dỗ dành Niếp Niếp ăn trứng gà canh sự tình nói. Thẩm Thanh Lan nghe xong liền nở nụ cười, đi a, Phỉ Thúy hiện tại như thế năng lực. Bích Ngọc cũng cười, tiểu thư là không nhìn thấy, Niếp Niếp hiện tại nửa bước cũng không ly khai phi thường, Phỉ Thúy tỷ tỷ trưởng, Phỉ Thúy tỷ tỷ ngắn, trước sau nhà phòng theo sát, thân được không được. Không nghĩ ta Thẩm Thanh Lan có điểm khó chịu. Bích Ngọc thở dài, nói, vậy có thể không nghĩ đâu, lúc ta đi, Niếp Niếp lôi kéo muốn theo tới đâu. Phỉ Thúy nói, đi từ ra đêm đầu tiên, Niếp niếp khóc đến không được, một hồi kêu di nương, một hồi kêu thái thái, một hồi lại kêu tiểu thư, như thế nào cũng dỗ dành không nổi. Phỉ Thúy cùng Từ Hộ Thư thay phiên ôm nửa đêm, thẳng đến giờ tí quá nửa, niếp niếp thật sự khóc mệt mỏi, mới tại Từ Hộ Thư trong ngực ngủ. Thẩm Thanh Lan nghe được tâm đều đau đứng lên, hận không thể tự mình đi qua nhìn một cái. Bích Ngọc can ủi, hai tử đột nhiên đổi cái chỗ, đến buổi tối phần lớn đều sẽ như vậy, niếp niếp coi như ngoan, ban ngày theo Phỉ Thúy, vui chơi giải trí, chơi đùa vui vui rất vui à, chỉ là đến buổi tối, tổng muốn khóc lên một hồi. Cũng may mà Từ Hộ Thư có kiên nhẫn, mỗi đêm đều đi ôm dỗ dành. Nói đột nhiên cười một tiếng, Phỉ Thúy cùng ta cảm khái, niếp niếp khóc cầm ý thời điểm kình được lớn, nàng đều ôm không nổi, nếu không phải Từ Hộ Thư hỗ trợ, nàng nhất định ôm niếp niếp cùng nhau ngã sấp xuống, cánh tay cũng muốn đau chết. Thẩm Thanh Lan buồn cười. Niếp niếp hiện tại tiếp nhận Từ Hộ Thư sao? Bích Ngọc nói, Phỉ Thúy nói tiến triển không sai, mỗi buổi chiều Phỉ Thúy đều mang theo đi cửa nên đón Từ Hộ Thư về nhà, niếp niếp gọi thúc thúc gọi được được ngọn, Từ Hộ Thư cũng có tâm, mỗi ngày về nhà đều sẽ cho niếp niếp mang lễ vật, ăn, xuyên, chơi, cái gì đều mua, bỏ được tiêu tiền, ăn không biết, nô tỳ nhìn thấy hảo chút xiêm y yể, đều là hàng tốt. Thẩm Thanh Lan vui mừng, nếu có thể vẫn luôn như thế đối xử tử tế niếp niếp liền tốt rồi, chỉ là hắn một cái hộ thư. Cũng không nhiều đồng lộc đi ngươi nhìn nhà hắn cảnh như thế nào. Bích Ngọc nghĩ ngợi, nhìn xem là cái tầm thường nhân gia, không coi là giàu có, nhưng sống hẳn là không thiếu áo cơm. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm, trước kia không có niếp niếp, từ chiêu ngày trôi qua thế nào nàng không xen vào, nhưng nay khác biệt, niếp niếp muốn đi theo hắn, không thể chịu khổ. Nàng nghĩ này bang sấn một hai, chỉ là từ chiêu tuổi còn trẻ, cũng là cái có cốt khí, khẳng định không muốn không duyên cớ bị người ân huệ. Vẫn là phải có cái đúng mức cớ mới là. Một hồi, người đi thái thái kia, cùng thái thái cũng nói vừa nói niếp niếp tình huống. Thẩm Thanh Lan nghĩ đến hiểu được, vô luận phương thức gì giúp đỡ, đều không nên nàng ra mặt, niếp niếp là từ thẩm phủ ra ngoài, nhường Lâm Thị nghĩ biện pháp mạnh hơn nàng. Đúng rồi, chậm chút đi, chờ lao ra hồi phủ mới đi. Bích Ngọc hơi suy tư sẽ hiểu, lập tức vui vẻ.